Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2653, giết Minh Vương như giết chó. Góc truyện audio.com, bịch vị này Minh Vương thân hình, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất theo trên bậc thang một đường lăn xuống đi, trợn tròn hai mắt thần sắc mờ mịt chết không nhắm mắt. Vị này Minh Vương đến chết đều không rõ ràng lắm, mình bị thủ đoạn gì giết chết. Chung quanh huyên náo ầm ĩ, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Bắc lĩnh trên đại điện đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đường Thanh Nhi nguyên bản tránh đi ánh mắt, không đành lòng mắt thấy, chẳng qua là nghe được võ đạo bản tôn giống to một tiếng, sau đó có người ngã sấp xuống, đại điện liền an tĩnh lại. Hết thảy đều kết thúc, Đường Thanh Nhi trong lòng thở dài, quay đầu nhìn qua, dần dần há to miệng. Hết thảy trước mắt cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Võ đạo bản tôn nhưng ngồi ở phía xa, động cũng không động, thậm chí đều không có đứng dậy, hơn nữa bình yên vô sự. Vừa mới xuất thủ cái kia Minh Vương cường giả, ngược lại ngửa mặt nằm ở đại điện hạ phương, mi tâm bị xuyên thủng, chảy xuôi theo máu tươi, đã không còn sinh cơ. Cái này, Đường Thanh Nhi trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ trước mắt một màn này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Bá, vừa mới xảy ra chuyện gì? Đường Thanh Nhi nhịn không được hỏi. Trần Bá nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn bóng lưng, thần sắc kinh hãi, như gặp quỷ rồi thần. Trần chờ sau nửa ngày, hắn mới nhu ngập ngừng nói. Hắn, cái kia Minh Vương, giống như bị hắn nôn một hơi. Liền cho thổi chết rồi. Đường Thanh Nhi vẻ mặt mờ mịt nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Hoang Vũ nôn một hơi, cho Minh Vương cường giả giết. Đã liền Trần Bá tự ngươi nói xong, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Bắc lĩnh chi vương nhìn xem ngã xuống tại bên cạnh mình cách đó không xa chính là cái kia Minh Vương cường giả, nuốt nước miếng, nhìn qua võ đạo bản tôn ánh mắt dần dần thay đổi. Lúc này hắn mới ý thức tới, vài ngày trước chính mình răn dạy người trẻ tuổi, là bực nào kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, Bắc lĩnh chi vương tịnh không cho rằng, Hoang Vũ có năng lực cùng Minh Phong đám người đối kháng. Dù sao Hoang Vũ chỉ có một người, mà Minh Phong bên này chỉ là Minh Vương cường giả, liền có hơn 10 vị. Minh Phong vẫn chỉnh hợp thập đại ngục lĩnh, chỉ là thập đại ngục lĩnh ngục vương cường giả, liền có mấy ngàn vị nhiều, như vậy một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng một người như thế nào chống lại. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này Minh Vương bị chết có chút biệt khuất. Thân là Minh Vương cường giả, cường đại nhất thủ đoạn, động thiên, địa ngục hàn tuyền chờ huyết mạch dị tượng cũng không thể phóng thích, đã bị Hoang Vũ vô tình chém giết. Một khi Minh Phong đám người có chỗ đề phòng, tựu cũng không cho người trẻ tuổi này bất cứ cơ hội nào. Nghĩ lại đến tận đây, Bắc lĩnh chi vương đột nhiên nói ra. Hoang Vũ, người mang theo Thanh Nhi cùng Đường ra một chút huyết mạch chạy nhanh ly khai nơi đây, không cần phải xen vào ta. Chấm, bảo vệ Đường ra sở hữu người, căn bản cũng không khả năng. Chỉ cần có thể bảo trụ Đường ra một chút huyết mạch đã là vạn hạnh. Giết ta của Minh nhất tộc Minh Vương, còn muốn đi. Minh Phong sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, góc truyện audio.com, ta cho ngươi biết, Bắc lĩnh đại điện chung quanh hư không, sớm đã bị chúng ta liên thủ phong tỏa. Hôm nay Bắc lĩnh Đường ra, không ai có thể còn sống ly khai. Vừa dứt lời, hơn 10 vị Minh Vương đồng thời đứng dậy, đạp không mà đứng, đem võ đạo bản tôn vi ở trong đó, chỉ chờ Minh Phong một tiếng lệnh, liền cùng giết tới. Võ đạo bản tôn chậm rãi đứng dậy. Minh Phong nhìn không tới võ đạo bản tôn thần sắc nhưng xuyên thấu qua võ đạo bản tôn thâm sâu bình tĩnh đôi mắt, hắn đột nhiên ý thức được có lẽ người này căn bản không có ý định đi. Minh Phong trong lòng, đột nhiên bay lên một tia bất an. Nhưng hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng chấn định lại, lạnh giọng nói. Chư vị không cần lưu thủ, giết hắn đi. Oanh, vừa dứt lời, võ đạo bản tôn bàn chân đập mạnh đấy, toàn bộ người bay lên không nhảy lên, tốc độ đạt đến mức tận cùng, trong nháy mắt tựu đi tới một vị Minh Vương trước người, đưa tay một quyền. Không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác hư chiêu chính là bụng dạ thẳng thắn một quyền. Nhìn như đơn giản, lại ngưng tụ võ đạo tinh thần ý chí, võ đạo pháp không thể địch nổi. Thiên giới ở bên trong, Hoang Vũ nắm đấm, đối với Cửu Tiêu Tiên vực cùng Cực Lạc Tịnh Thổ Tiên Vương cường giả tạo thành thật lớn tâm lý oán hận. Cái loại này lực lượng, có thể nói hủy thiên diệt địa quả thực là không thể ngăn cản, thần ma lui tránh. Cái gì thần binh pháp bảo, đại tiểu động thiên, đều bị kia đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà hôm nay, trong địa ngục sinh linh, cũng đem cảm nhận được võ đạo bản tôn nắm đấm, cảm thụ võ đạo ý chí, cảm thụ loại này hung mãnh vô địch bộc phát. Vị này Minh Vương cường giả thần sắc kinh hãi, bị võ đạo bản tôn một quyền đánh tới, toàn bộ người đều nhanh muốn hít thở không thông, trong cơ thể của Minh huyết mạch đều trở nên vận hành chậm chạp, khó có thể thúc giục. phanh, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, một vị minh vương cường giả bị võ đạo bản tôn một quyền đánh thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Quá thảm rồi, vừa mới minh vương thân vẫn ít nhất vẫn lưu lại cái toàn thây. Vị này minh vương, bị võ đạo bản tôn một quyền đánh bại, hài cốt không còn. Võ đạo bản tôn thân hình liên tục lại lần nữa chuyển di, đi vào một vị khác minh vương trước người, không nói hai lời, lại là một quyền đập tới. Vị này minh vương cường giả đè xuống trong lòng khiếp sợ, đã theo vừa mới một màn ở bên trong, hồi phục tinh thần, vội vàng dựng lên hai tay, vận chuyển khí huyết, làm đủ phòng ngự tư thái. Phanh, vị này minh vương cường giả biến mất không thấy gì nữa. Vị trí của hắn, chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ. Lại một vị minh vương cường giả bị đánh bể, hình thần câu diệt. Bá, võ đạo bản tôn thân hình lóe lên, đi vào vị thứ ba minh vương trước người. Vị này minh vương thần sắc ngưng trọng, đã sớm đem chính mình động thiên linh bảo tế ra đến. Đây là một mặt cực lớn màu đen tấm thuẫn biểu hiện ra, sinh đầy bụi gai gai nhọn, lóe ra hàn quang. Người này phản ứng cực nhanh, vừa mới chứng kiến võ đạo bản tôn hàng lâm, liền đem trước mặt màu đen tấm thuẫn ngăn cản trước người, toàn bộ người cuộn cong lại thân hình, giấu ở màu đen tấm thuẫn đằng sau. Võ đạo bản tôn chưa có trở về tránh, tự hồ đối với vị này minh vương động thiên linh bảo làm như không thấy, như cũng là một quyền, chiếu vào màu đen tấm thuẫn hung hăng đập tới. Oanh, góc truyện audio.com, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt này màu đen tấm thuẫn bị võ đạo bản tôn một quyền đánh xuyên qua. Võ đạo bản tôn một quyền này động mặc màu đen tấm thuẫn về sau, dư lực đã hết, đem núp ở phía sau trước mặt minh vương cường giả đánh cho chia năm xẻ bảy, đã chết tại chỗ. Trong nháy mắt võ đạo bản tôn ba quyền, liền sát ba vị minh vương. Bạo lực trực tiếp, gọn gàng, sát phạt quyết đoán, Bắc lĩnh đại điện khắp nơi vương hầu cự đầu, xôn xao biến sắc. Phải biết rằng, cổ minh nhất tộc lấy khí huyết cường thịnh thân thể cường đại lấy xưng, cận chiến lực lượng, tại đồng bậc bên trong, gần như vô địch. Thật không nghĩ đến, ba tôn minh vương cường giả tại nơi này áo bào tím nam tử trước mặt gầy yếu đến như là con sâu cái kiến tôm cá, không chịu nổi một kích. Đã liền động thiên linh bảo, đều tốt như giấy dán bình thường, bị áo bào tím nam tử một quyền đánh xuyên qua. Ba vị này minh vương, chẳng qua là tương đương với thiên giới tiểu động thiên phổ thông tiên vương. Lấy võ đạo bản tôn viên mãn chân vũ đạo thể coi như là không sử dụng khí huyết đều có thể đưa bọn chúng tiểu động thiên đánh xuyên qua, huống chi là cái gì động thiên linh bảo. Một màn này, đối với mọi người tại đây trùng kích quá mạnh mẽ. Võ đạo bản tôn như là cái thế sát thần, một quyền một cái minh vương, ngang đầy qua cường thế vô địch. Nguyên bản tôn quý cường đại minh vương cường giả, tại thời khắc này, tính mạng như cỏ rác. Sát minh vương như tàn sát chó. Cách chương.